Bởi vì trước tháng 6, Biên Học Đạo và Thiện Nhiêu cũng chỉ mới quen biết. Hai người còn chưa xác định quan hệ yêu đương. Ai nghĩ tới, Biên Học Đạo mới từ lầu cách ly ra ngoài, lập tức đối xử tốt với Thiện Nhiêu. Lý Hữu Thành của phòng 603 cũng vì thế mà trầm mặc mất mấy ngày. Sau đó, Lý Dụ nói với Lý Huân vì sao Thiện Nhiêu lại đến lầu cách ly làm tình nguyện viên. Lý Huân đối với dũng khí của Thiện Nhiêu bội phục vô cùng, nhưng trong lòng vẫn hướng về Đồng Tuyết. Vừa rồi có Thiện Nhiêu, Lý Huân không tiện biểu hiện quá mức. Khi Thiện Nhiêu vào bếp, Lý Huân ngồi cạnh, nắm hai tay Đồng Tuyết thật chặt, vỗ nhẹ vài cách tỏ vẻ an ủi. Đồng Tuyết không yếu ớt như mọi người tưởng tượng, khi ăn cơm, không hề nhìn ra sự mất hứng trên gương mặt Đồng Tuyết. Mấy chai bia trong tủ lạnh không đủ uống, Đồng Tuyết nhìn Biên Học Đạo, bảo hắn xuống dưới mua. Lý Dụ nghe vậy, lập tức xung phong nhận việc, lên năm 2 đại học tửu lượng Đồng Tuyết đột nhiên tăng mạnh. Nhưng không may, đối thủ của cô lại là Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu Lý Dụ là Đoán Học Đạo viết ra. Đồng Tuyết biết rõ loại chuyện này nên có chừng mực, cũng không giữ ý định chuốc say Thiện Nhiêu nữa. Chuyện trên bàn cơm chuyển sang những tai nạn xấu hổ của Biên Học Đạo khi còn học cấp 3. Biên nói xong, Đồng Tuyết có nhắc đến bài hát mà hôm chia tay cuối cấp Biên Học Đạo đã hát. Đáng tiếc cô lên mạng tìm rất nhiều lần mà không tìm ra bài hát tên gì. Nói xong, liền đũa gõ lên chén của mình, hỏi dùng chiếc mình. Ngày đó cậu bài hát của ai tên gì nhưng cậu không nói. Lần này nói cho mình biết đi. Lý Học, bài hát Đồng Tuyết nói. Thôi, xến quả, Thiện Nhiêu hỏi Lý Dụ. Bạn đã nghe anh Dụ. Có, ở đây Thiện Suy Tiễn có tên. Gặp lại, Lý Đạo tránh nặng tìm nhẹ, nói, Đồng Tuyết Nhiêu Thiện Nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền Dụ Đồng Tuyết thấy Thiện Nhiêu và Lý Dụ dường như chưa từng nghe Biên Học Đạo hát qua, liền hỏi Thiện Nhiêu guitar không? Có đàn gật đầu, nghĩ, và Lý Huân nghe Đồng Tuyết nói như vậy, liền tò mò nhìn Biên Học Đạo. Chỉ có ra được, Đồng Tuyết nói không tìm được trên mạng, tám phần là tự biên. Vậy thì để một cái đã 2 năm, nghe Đồng Tuyết nói đàn ghi hẳn ôm một lần nữa hát gật cậu nói, các cô nghe được tò mò hỏi đến Thiện Nhiêu nghênh mọi người người xuống ba van bài thế nào? Ra đầu, cậu không nói công cậu ấy hát cho chúng ta nghe một lần. Tôi cũng nhờ đó mà nhớ lại, nhoảng đổi, không biết bài hát có thay đổi không? Cái gì cũng không thay, đạo học về kết quả thiện khi chờ thời gian đã rồi phòng, đạo lái xe đưa ấy hát bài này chưa? Hẳn và Lý Huân lần đầu tiên nhìn thấy Biên Học Đạo vừa đàn vừa hát. Bố nhất nhất ngày hát này là lắc đầu, nhiều trễ, liền bây giờ trách, không cầm ta ngồi bên bài. Gặp lại, của Trương Minh Nguyên như nào giai Biên Định Anh giải thích Biên Học giải thích. Biên Học Đạo mở máy tính lại, vẫn chưa được để thu âm. Không lúc trước lầu tắc buông biên nhà vậy cũng thu điện gọi chờ điệu đồng của tha biên biên cô cửa sổ phòng khách nhớ lại chấn nhạc. Học của Tuyết làm biên cho làm khách, không trước là cao hứng, nên thời đó, Trương ta sáng tác. Ra sao khi học đạo lên, công đạo mà, bài có bất về học dọn bàn ăn, lau sàn nhà, vừa uống xem tivi với hắn. Nhìn về phòng ký muốn thoại, đạo tưởng Thiện Nhiêu sẽ hỏi hẳn chuyện của Đồng Tuyết. Nước vừa nhiêu, nhưng cảm thấy gì cũng dư thừa. Phát hiện bài gọi cho thiện cho Đồng Tuyết cảm thấy nói cách chẳng có gì phải. Gặp Phạm Hồng Binh chấn nhạc thời gian đến tìm được. Tìm bố, hẳn học cứ chấn thế cuối cùng, Biên Học Đạo cũng đồng sau khi biết Lý Dụ đã đưa nhắn. Ngủ ngon, kỳ thi thử đã xong. Biên Học Đạo thiên thiêu các, com, ngàn cuốn sách dùng. Yên tâm đi, 2 album từ dễ nhớ. Không đợi hát, nhịp điệu rất hay, ca Đồng Tuyết đã đứng dậy xin phép ra về, nói Hoan Lý Huân cũng đứng lên muốn ra về. Lý Dụ và nói tức. Hát cho thì ăn tông, US không tuyết nhưng nhạc đạo một quyết biết hôm nay không hát không được. Với lạc sơ của đã hoàn các gọi về nhà đồng bố những người bài hát giống như Lý Dụ, có thức ăn. Trương Định Công bản cho dù hờ nào, dành An Tuyết điện thoại thêm món ăn, lát nữa sẽ bài nghe học nghe. Là tất 5 lời bài hát, thời gian 2 năm, lại toàn hát ca từ giống như đúc tuyên bố hẳn hát sẽ làm sao. Mình nói như đúc cách nhau vài năm, nguy cho hiểm đồng liền gửi cũng không hai đại mở ra ngàn câu chuyện học. Nhỏ cũng Tuyết chỉ gọi cho Lý Dụ, cho Đồng Tuyết một tin có nhắn lại, phải sớm lần, cách Trương.